Thiên sứ bị thất lạc, chương 60, tôi không cho phép em chết, gocchuyenaudio.com. Cô Bella, cô ăn hết phần ăn này đi ạ, mẹ hắn lắc đầu bảo thôi, thấy vậy Julai cũng không ép thêm nữa, mang phần ăn xuống, sau đó lại mang phần thuốc lên cho bà. Mẹ hắn cũng quen với chuyện này, nên uống hết phần thuốc đó, chân của mẹ. Hắn cũng gần lành hẳn, nhưng vẫn chưa thể tự di chuyển được. Con đưa cô đi dạo nha. Julai nhanh nhẹn, mẹ hắn gật đầu cười hiền, nói đi dạo nhưng chỉ ra ngoài vườn nhà thôi. Julai gọi Tim lên giúp đỡ mẹ hắn vào xe lăn này cũng do Tim làm, nó hoàn toàn bằng gỗ. Chị Anna cũng thật tình, làm gì mà yêu đương bỏ bê chúng ta thật là quá đáng. Tim lẩm bẩm trách nó, thấy vậy Julai mỉa mai. Anna bạn ấy giao nhiệm vụ cho em đã làm chưa mà ở đó trách móc. Đừng nói là em ganh tị nhá. Ô la la, đằng ấy thành chị tôi khi nào nào thế hả? Em này em nọ tự nhiên thế hả? Em nhỏ hơn chị 2 tuổi không thành chị thì thành gì? Nghe Julai nói xong, Tim nháy mắt rồi cười với Julai. Thành người yêu, Julai lườm Tim một cái, lần nào Tim cũng nói chuyện đùa thật như thế làm Julai không thấy tự nhiên chút nào. Chị không thích đùa với em đâu, còn với cô ra ngoài dạo nhé. Julai nhìn mẹ hắn, bà cười hiền với hai người họ, sau đó cùng Julai ra vườn dạo. Ngoài vườn thoáng mát làm tâm trạng mẹ hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Vòng quanh một lát Julai và mẹ hắn lại bắt gặp Jack đang ngồi ở một gốc vẻ mặt có chút buồn phiền. Jack buồn rầu thì cũng phải thôi, người mà bản thân yêu thương lại là người yêu của người khác rồi, không đau, không buồn mới lạ, lại còn lo cho làng của mình nên tâm trạng Jack càng tệ hơn. Julai đưa mẹ hắn đến gần chỗ Jack, mấy hôm nay cậu cứ buồn rầu thế. Có chuyện gì sao? Thấy mẹ hắn đến hắn, Jack liền đổi thái độ vui vẻ lên một chút. Không sao, chỉ là tôi hơi lo một chút thôi. Jack nhìn mẹ hắn, mợ thấy thế nào rồi ạ, chân mợ còn đau không? Mẹ hắn lắc đầu, rồi cười tươi với Jack. Jack thấy mẹ hắn thế cũng yên tâm phần nào, nhưng hắn vẫn thắc mắc nó không về nhà vậy mấy hôm nay nó đã ở đâu, nó có người yêu chẳng nhẽ hai người họ lại ở chung, nghĩ đến Jack càng thấy buồn. Sao giống Anna thế? Có chuyện gì mà bạn ấy bay nhanh thế? Julai hướng lên bầu trời, thấy thoáng xa thấy bóng nó đờ nác bay đến, tốc độ rất nhanh. Chưa đến 10 giây sau nó đã đáp xuống trước mặt mọi người, nó thở dốc một hồi mới có thể nói được. Mau, mau lên, mọi người mau theo con, ở đây không còn an toàn nữa, chúng ta phải nhanh chân đi khỏi đây. Mọi người ngơ ngác nhìn nó, có chuyện gì sao, sao lại nguy hiểm, Julai nhìn nó, không còn thời gian giải thích đâu chuyện, rầm, một tiếng nổ thật lớn đến từ phía giữa làng. Tộc Diabolico tấn công đến nơi rồi, cả làng chắc đang hỗn loạn lắm, nó phải đưa mẹ hắn đến nơi an toàn thì mới đến cứu mọi người được. Nghe tiếng nổ Tim và Min cũng ra xem tình hình, nó kể sơ qua cho Tim và Min mọi chuyện và dặn Tim và Min đến giúp hắn trước, còn mình thì đưa mẹ hắn đến một chỗ thật an toàn. Jack cõng mẹ hắn trên lưng còn, nó và Julai bay bên cạnh, nó đưa mọi người đến thánh địa, đến cái hang động mà lần đầu tiên ông hắn đã đưa nó đến để điều trị. Nó nghĩ nơi này sẽ không có ai đến, sẽ rất an toàn. Julai, Jack tôi giao cô Bella cho hai người, hãy bảo vệ cô đừng để cô gặp nguy hiểm. Dặn xong nó định vung cánh bay đi, nhưng Julai ngăn nó lại. Bạn định đi đâu, bên ngoài nguy hiểm thế bạn còn muốn đi sao? Không sao đâu, mình đi giúp mọi người, hai người chỉ cần giúp mình bảo vệ cô. gocchuyenaudio.com, thật an toàn là được, khi nào tình hình ổn, mình sẽ đi đón mọi người về. Nói xong nó bay đi mất, dù Julai lo cho nó nhưng nó đã nhờ chăm sóc mẹ hắn như thế thì Julai nhất định làm tốt. Một thân cây lớn bị gãy ngang, ngã xuống đất gây một tiếng động thật lớn. Kéo theo là những tiếng nổ liên tiếp vang lên, mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên. Làng bên ấy dùng nhiều vũ khí hiện đại làm phe bên làng nó hơi yếu thế dù đã có chuẩn bị từ trước, cuộc đang diễn biến rất căng thẳng. Hắn dẫn đầu đội cận vệ đi đến chính điện, ở trong điện mọi người đang cố gắng đánh trả bọn người làng Diabolical. Alex đang cố hết sức bảo vệ ông và mẹ mình đang ở phía sau. Hắn đến nhanh chóng dẹp loạn. Được ở đó, hắn bảo với Alex là đưa mọi người đến nơi an toàn, đã chuẩn bị sẵn phòng khi có trường hợp xấu như thế này. Còn hắn sẽ đi giúp người trong làng. Alex chợt nhớ ra Sam còn trong phòng Yuri cùng với Sun, khi nãy bất ngờ bị tấn công Alex bảo Sam vào đó. Alex bật tung cửa nhưng chỉ thấy nhóc Sun ngồi ở một góc giường mà khóc. Alex lo lắng đi đến gần. Sun, sao con lại ngồi khóc ở đây? Mẹ con đâu? Còn cô Yuri của con nữa? Cậu nhóc khóc òa lên, chui rút vào lòng Alex, hình như cậu nhóc đang rất sợ hãi. Alex an ủi mãi, cậu nhóc mới nói được. Mẹ, mẹ đuổi theo người xấu, người, hức, người xấu định bắt con, mẹ đánh, nhau, hức, với người xấu còn đánh mẹ ngã xuống sàn nhà, người. Xấu nhìn thấy cô Yuri, người xấu bế cô Yuri đi mất, mẹ dặn con ở đây, mẹ nói mẹ đi cứu cô. Hức, nghe nhóc Sun nói Alex càng lo hơn, lo cho Yuri đang hôn mê mà bị bắt đi, còn Sam ngốc nghếch đó nữa, bị. Cương chưa lành mà đi đánh nhau, nay lại còn đuổi theo tên đó nguy hiểm đến mức nào. Alex dặn dò Sun, Sun ngoan, con xuống nhà cùng bà và ông cố đi đến nơi an toàn, ba sẽ đi tìm mẹ và đến sau, được không con? Nhóc Sun mắt đẫm lệ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi xuống nhà theo lời Alex bảo, còn Alex bay ra đường cửa sổ để đi tìm Sam và Yuri. Bay được một đoạn khác xa chính điện nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sam đâu, Alex bắt đầu lo hơn. Thêm một đoạn nữa Alex hình như thấy dáng của ai đó, hình như là Sam. Alex nhanh chóng đáp xuống, nhìn rõ hơn là Sam đang nằm cạnh một con suối. Nhỏ, phần vết thương ở lưng bị hở miệng nên máu da đỏ hết cả phần áo sau lưng, Alex đỡ người Sam lên. Sam, Sam tỉnh lại cô có sao không? Alex vỗ nhẹ vào vai Sam, trên mặt Sam cũng có vết thương, là vết thương mới còn đang rớm máu. Lây lây mãi mà Sam vẫn không tỉnh lại, Alex bắt đầu thấy lo, Alex kề mặt xuống gần mặt Sam, mặt Alex biến sắc. Hơi thở của Sam hình như không còn, Alex hốt hoảng gọi Sam. Sam, cô đang làm gì vậy hả? Giờ này không phải đùa đâu, cô đừng có diễn. Nữa được không hả? Nhanh, tôi ra lệnh cho cô, mau tỉnh lại. Giọng Alex rung rung gần như quát lên, nhưng vẫn vô vọng, Sam vẫn nằm yên trong tay Alex. Chưa được phép của tôi, cô không thể chết. Tỉnh lại, tôi nhắc lại lần cuối, mau tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho phép em chết. Alex hét lên, ôm trọn Sam vào lòng, người Alex đang rung lên. Khụ, khụ, một giọng họ yếu ớt vang lên, Alex vội vàng buông Sam ra, kề sát vào để. Nghe nhịp thở của Sam, Alex nghe thấy nhịp thở rất yếu ớt. Có lẽ khi nãy Alex lo lắng nên nghe không rõ, Alex vui mừng nhìn Sam. May quá, em thật sự không chết. Nghe giọng Alex, Sam yếu ớt mở mắt ra, cười hiền với Alex nhưng nước mắt lại tuôn từ khóe mắt. Em, xin lỗi, em, vô dụng quá, Yuri bị bỏ chúng đưa. Khụ, gocchuyenaudio.com. Đưa đi rồi, anh cứ mặc kệ em. Khụ, mau đuổi theo cứu Yuri. Alex đưa tay lau nước mắt trên má Sam, mặc kệ lời Sam nói, Alex bế Sam lên mà theo hướng nơi trú ẩn an toàn mà bay đi. Alex chưa kịp nghĩ nhiều, nhưng Alex đoán bọn người đó muốn uy hiếp nên mới muốn bắt Sun đi, nhưng do Sam ngăn cản nên bọn chúng chuyển sang bắt Yuri, nếu như Alex nghĩ thì Yuri sẽ không gặp nguy hiểm. Alex cũng không biết vì sao bản thân mình lại phản ứng như vậy khi nghĩ Sam chết, Alex cho rằng vì nghĩ cho nhóc Sun nên mới vậy. Đến chỗ trú ẩn, Alex vội vã tìm người trị thương cho Sam, còn mình thì dẫn thêm vài người nữa đi tìm Yuri. Khách chương.